Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 40, dắt một đầu cừu đến ăn thịt. Góc truyện audio.com. Trương Việt cha con trong nhà ăn cơm. Tại đối diện bọn họ tòa kia cư xá. Mấy vị đặc biệt hành động tổ thành viên đang ăn cơm hộp. Đối diện gia đình tình huống. Cùng, nhất là Trương Việt hành động quỹ tích. Đều tại bọn hắn quan sát. Trương Việt tình huống. Dựa theo kinh nghiệm của bọn hắn đến nói. Không hề nghi ngờ có ẩn tình cùng vấn đề. Nhưng là cho dù là đến loại trình độ này. Tầm yêu bàn như cũ không có chút nào biến hóa. Thăm dò quỷ vật thủ đoạn cũng không thể tại Trương Việt trên thân phát hiện chỗ dị thường. Trong đó một vị thành viên dùng kính viễn vọng nhìn xem Trương Việt mặt cùng động tác. Ghi chép lại liên tiếp số liệu. 3 ngày trước bắt đầu. Trương Việt bề ngoài tựa hồ có chút biến hóa. Răng trở nên bén nhọn. Giống như là họ chó hoặc là họ mèo mãnh thú. Hai mắt con ngươi phiếm hồng. Sắc mặt dần dần thanh bạch. Nhưng là căn cứ so sánh. Như cũ thuộc về người bình thường bệnh biến khả năng đưa đến phạm vi. Không có đến yêu biến cấp độ. Nhưng là cái này cũng đồng dạng để đặc biệt hành động tổ thành viên trong lòng đề cao cảnh giác. Thỉnh cầu về sau. Phía trên cho phép bọn hắn đối với Trương Việt tiến hành tiến thêm một bước giám sát. Phụ trách chuyện này Huyền Nhất đem đặc thù đều ghi chép lại. Mặt xanh, răng sắc nhọn, lông mày thưa, con mắt đỏ, muốn ăn tăng nhiều, trong lòng ẩn ẩn có một loại bất an. Ở thời điểm này, dựa theo kinh nghiệm, vốn nên là lựa chọn dựa vào xa một chút quan sát biến hóa. Mới càng thêm ổn thỏa. Không biết bởi vì triệu tập quá nhiều tay người rút dây động rừng. Cũng sẽ không cho tự thân mang đến cái gì nguy hiểm. Nhưng là Huyền Nhất nhìn thấy cái kia khuôn mặt nhỏ tái nhợt nữ hài. Thầm nghĩ đến là lúc ấy tại đại trấn thôn kinh lịch. Nghĩ tới là cách mình cũng chỉ có xa mấy bước Đồng Vũ. Nếu như lúc trước có thể hơi chủ động chút, Đồng Vũ kết cục có lẽ sẽ hoàn toàn khác biệt. Không dừng tận tự trách tại đoạn thời gian này bên trong không gãy lìa cọ sát lấy hắn. Cho dù là mỗi đêm niệm tụng đảo tạng cũng vô pháp để cho mình trong lòng bình tĩnh trở lại. Huyền Nhất nhắm lại mắt, thả xuống trong tay ghi chép. Quyết định ngày mai đi tiến một bước theo dõi vị này đột nhiên bạo đỏ mục bang. Không thể lại để cho người vô tội ở trước mắt bị hại. Muốn đối nổi trên thân cái này một thân đồng phục cảnh sát. Sợ chết, năm đó liền sẽ không xuống núi. Sáng sớm hôm sau, Huyền Nhất một thân màu đen thường phục. Sớm liền đã ngồi vào trong xe. Ẩn thân tại nhà trẻ phụ cận. Mỗi sáng sớm 8 giờ đến 8:30 tầm đó, Trương Việt sẽ đem nữ nhi đưa đến nhà trẻ. Sau đó thuận đường đi phụ cận tiện cho dân thị trường. Mua hôm nay làm mục bang nguyên liệu nấu ăn. Huyền Nhất cắn bánh quẩy. Mở ra màu trắng xe van. Không nhanh không chậm đi theo Trương Việt phía sau xe. Sau đó tại hắn tiến vào thị trường về sau 3 phút. Vậy dừng xe lại. Giống như là đến mua tài liệu cư dân bình thường đồng dạng. Đi vào. Trương Việt mua một chút rau quả. Mua chút dầu muối tương giấm loại hình phổ thông gia vị. Sau đó lại mua thật nhiều loại thịt, đem xe đằng sau nhét tràn đầy. Về sau xe nhẹ đường quen tìm được ngay tại bầy hàng khô gầy lão nhân. Lão nhân quầy hàng bên trên, còn là không có người nào vào xem. Thật giống như một mực chỉ có Trương Việt phát hiện cái này vô cùng thần kỳ địa phương. Hắn lần này cùng trước kia không giống, ra đại bút tiền. Đem lão nhân quầy hàng bên trên hết thảy gia vị đều mua lại. Lão nhân nhìn một chút Trương Việt ánh mắt cùng răng. Nói. Xem ra ngươi gần nhất ăn không ít đồ vật. Ta rất hiếu kỳ. Ngươi vì cái gì liều mạng như vậy ăn cái gì? Không muốn thân thể của mình. Một mình ngươi ăn so lão hổ đều nhiều. Sớm muộn thân thể đến cho ngươi ăn sụp đổ mất a. Trương Việt ngồi xổm ở phía trước gian hàng. Đốt điếu thuốc, buồn bực thanh âm nói. Không có cách nào, nhà ta bệnh của nữ nhi. Rất nặng, đến một số tiền lớn tiếp theo lấy mệnh. Lão bà chạy, ta cũng không thể vậy ném hài tử mặc kệ. Sinh ra tới liền phải nuôi. Lão nhân chậm rãi nhẹ gật đầu. Nói, cái kia ngược lại là, bất quá ta làm ăn nghĩ đến đều là ngươi tình ta nguyện. Ta đã đáp ứng một người, làm sự tình muốn công bằng. Ngươi mua ta đồ vật, ta liền nhiều ít đến khuyên ngươi một câu. Ta thứ này không thể ăn nhiều. Ăn nhiều đối với thân thể ngươi có hại. Ngươi biết không? Trương Việt cười cười không có trả lời. Đem dẫn theo túi phóng tới lão nhân quầy hàng bên trên. Khô gầy lão nhân nhìn thoáng qua túi. Kéo ra nhìn xem bên trong đều là năm nay in và phát hành lớn mệnh giá tiền giấy. Lắc đầu, nói, cho được nhiều. Trương Việt thuốc lá cho bóp tắt. Đứng lên nói, xem như ta cảm ơn ngài. Không phải là ngài cái này khai vị đồ gia vị. Ta vậy không có hôm nay. Người dù sao cũng phải có ơn tất báo. Lão nhân vẫn lắc đầu. Nói, không được, ta làm ăn xưa nay muốn công bằng. Trương Việt thấy lão nhân không chịu thu. Suy nghĩ một chút nói. Vậy coi như ta mua ngài hàng. Ngài còn có cái gì đồ vật? Ta đều mua. Lão nhân lúc này mới nhận lấy đến. Nhìn chằm chằm Trương Việt. Chậm rãi nói. Trong nhà của ta nuôi không ít cừu. Nếu như muốn, ta có thể cho ngươi một đầu. Nhưng là ngươi tiền này không đủ. Coi như tiền đặt cọc. Tiền bên trong muốn mua cừu đến nói đã dư xài. Nhưng là Trương Việt còn là thống khoái gật đầu. Nói, vậy được, ta gần nhất vừa muốn dùng một đầu cừu. Nguyên một dê đầu đàn. Ngài cừu ở đâu? Ta hiện tại liền đi lấy. Lão nhân lắc đầu nói. Ngươi ngày mai tới lấy. Ta cái này cừu không giống như là những cái kia phổ thông thịt cừu đồng dạng. Nuôi nhốt ở một điểm lớn địa phương nhỏ bên trong. Ta cừu đều là nuôi thả tại nhà mình trên đất trống. Cho nên đến sớm chuẩn bị. Bất quá yên tâm. Cái này thịt cừu tại bên ngoài nuôi thả. Ăn cũng đều là sơn chân hải vị đồng dạng đồ tốt. Cho nên chất thịt non mịn, tuyệt đối so người nếm qua bất luận cái gì thịt cừu đều tốt hơn ăn. Trương Việt khoảng thời gian này khẩu vị mở rộng, cơ hồ giống như là đổi một người. Nghe được lão nhân hình dung, cảm thấy trong miệng nước bọt nhanh chóng bài tiết đi ra. Hận không thể hiện tại liền ăn vào cái kia thịt cừu. Cùng lão nhân ước định thời gian cùng địa điểm về sau mới rời khỏi. Huyền Nhất gắt gao nhìn chằm chằm Trương Việt, nhìn thấy hắn cúi đầu xuống, khi thì mỉm cười, khi thì thở dài, tựa hồ là đang cùng ai trò chuyện, nhưng là trước mặt hắn không có một ai. Người chung quanh cũng liền giống như là không nhìn thấy Trương Việt đồng dạng. Nhưng ở loại tình huống này lại có thể tự nhiên lách qua Trương Việt vị trí. Cực kỳ quỷ dị, chợt Huyền Nhất nhìn thấy Trương Việt lại lần nữa đứng lên. Trên tay thêm ra đồ vật đến. Tự nhiên mà vậy lẫn vào dòng người. Chung quanh người đi đường. Bán hàng rong. Đều không có chút nào dị trạng. Huyền Nhất thấy chỉ cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Trương Việt tuyệt đối có vấn đề. Mà lại là vấn đề lớn. Rốt cuộc tìm được chứng cứ. Nhất định phải lập tức báo cáo. Hắn lấy ra mã hóa qua điện thoại di động. Đáy lòng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Chung quanh nhiều người như vậy lui tới đều không thể nhìn thấy Trương Việt cùng cái kia quỷ dị tồn tại trò chuyện. Vì cái gì mình có thể nhìn thấy? Mới vừa từ chính mình đằng sau đi qua người đều không có phát giác dị trạng. Sát lại thêm gần chính mình liền có thể phát hiện. Dựa vào cái gì? Trong lòng của hắn phát lạnh. Không dám suy nghĩ nhiều. Chuyển thân chuẩn bị rời đi. Quay đầu thời điểm, lại bị giật nảy mình. Nhìn thấy phía sau một vị khô gầy lão nhân lặng yên đứng. Tựa hồ đứng đầy một hồi. Không sai, Huyền Nhất cuối cùng nghe được câu này đánh giá. Bản năng đè xuống mau lẹ gửi đi nút bấm. Nửa đường đập xuống video thuấn gian truyền tống ra ngoài. Sau đó Huyền Nhất triệt để đã mất đi ý thức. Một cái cao lớn tuổi trẻ té xỉu trên đất. Người chung quanh lưu lượng không thấp. Nhưng không có ai phát giác được không đúng. Khô gầy lão nhân không biết từ nơi nào móc ra một trương màu trắng da dê. Đem cái này xuất thân Vi Minh Tông đặc biệt hành động tổ thành viên khẽ quấn bế lên. Mắt trần có thể thấy. Huyền nhất thân thể cùng cái kia da dê dung hợp lại cùng nhau. Màu trắng nhỏ vụn bộ lông trên mặt của hắn sinh trưởng. Nguyên bản rắn chắc thân thể mạnh mẽ thu nhỏ. Bàn tay năm ngón tay khép lại. Biến thành cái nắm đấm. Sau đó nắm đấm biến thành móng. Lão nhân miễn cưỡng đem đã hôn mê cừu rời lên đến. Bỏ vào chạy bằng điện xe xích lô bên trên. Bên cạnh có mấy cái lòng nhiệt tình người trẻ tuổi còn giúp hắn một tay. Lão nhân khách khí nói lời cảm tạ. Sau đó tựa như là đi chợ lão nông đồng dạng lẫn vào giữa đám người. Cũng không biết là quá khứ bao lâu. Huyền nhất chậm rãi khôi phục ý thức. Không đúng, Trương Việt có vấn đề. Hắn lập tức tỉnh táo lại. Sau đó phát hiện đổ vào một tầng mang theo mùi thúi cỏ khô trồng lên. Ánh nắng chướng mắt, cái kia cuối cùng nhìn thấy lão nhân hút tẩu thuốc nhìn xem hắn. Bên cạnh là Trương Việt, Huyền nhất kinh sợ phát ra tiếng. Lại chỉ là phát ra một trận be be thanh âm. Cái này khiến đầu hắn ra mát lạnh. Cúi đầu xuống nhìn thấy hai cái tay của mình đã biến thành mọc đầy tóc trắng móng. Lão nhân đập đập thuốc lá sợi. Chậm rãi nói. Ngươi xem một chút cái này một đầu thế nào. Trương Việt nghiêm túc nhìn xem hắn. Sau đó chậm rãi gật đầu. Miệng lớn nuốt xuống nước bọt. Nói. Tốt, tốt. Thật sự là một đầu tốt cừu. Một thân tốt thịt cừu. Cách Trương.